Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 169, thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huyên trong chốc lát, Lâm Tô Diệp trước hết lái xe rời đi. Tối nay có lớp học ban đêm khóa, nàng không trở về nhà ăn cơm, đi tỉnh đại cố ra cơm nước xong lại đi lên lớp. Sau đó cùng Lý Lan Tú, Lưu Phượng Mai cùng nhau về nhà liền hỏi nàng đi trước cố ra. Hôm nay khóa môn phòng chừng cố ba cố mụ có chuyện không ở. Nàng liền trực tiếp đi tỉnh đại tìm cố Mạnh Chiêu. Nàng biết cố Mạnh Chiêu thời khóa biểu, liền trực tiếp đi phòng học tìm hắn. Cố Mạnh Chiêu vừa tan học, lại bị mấy cái học sinh quấn ở phòng học cửa đi không thoát. Lâm Tô Diệp liền hướng hắn vẫy gọi, Mạnh Chiêu, trong một nữ sinh lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt đề phòng mang vẻ xem kỹ ý tứ. Lâm Tô Diệp bị nàng ánh mắt đâm một chút, có chút khó chịu. Nàng vốn là bởi vì Hoàng Hiền Ninh chuyện hơi có không nhanh, lúc này tìm đến cố Mạnh Chiêu lại bị nữ học sinh đối địch. Nàng cất giọng nói, các học sinh, cố lão sư có chuyện, các ngươi có vấn đề quay đầu hỏi lại đi. Nhạc Tâm Mi nhìn Lâm Tô Diệp một chút, lập tức bắt đầu khẩn trương. Nói thật nàng đối cố lão sư đứng đắn đối tượng một chút cũng không sợ, bởi vì vị kia tiết công an nhìn xem rừng rưng không có gì nội tâm. Hơn nữa lớn anh khí 10 phần không đủ tinh tế tỉ mỉ dịu dàng, cùng cố lão sư một chút cũng không đáp. Cố lão sư hiện tại đồ mới mẻ, không chừng qua 2 năm liền chán lệch đâu. Nhìn đến Lâm Tô Diệp nàng thần kinh nháy mắt bắt đầu căng chặt, cô nữ sinh này quá đẹp. Không phải loại kia nông cạn trương dương mỹ, mà là lắng đọng lại 5 tháng thành thục vẫn còn có thanh xuân hồn nhiên. Loại này thành thục trung lộ ra ngây thơ nữ hài tử, nhất được nam nhân thích. Đây mới là kình địch, nàng theo bản năng liền nghiêng người chặn Lâm Tô Diệp ánh mắt, không muốn làm Lâm Tô Diệp tới gần cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu cũng đã nghe, các học sinh, ta còn có việc đi trước một bước. Hắn ý bảo đại gia tránh ra một ít, có đồng học tránh ra thông đạo, cố Mạnh Chiêu thoát thân hướng tới Lâm Tô Diệp bước nhanh đi qua. Nhạc Tâm Mi nhẹ nhàng cắn môi, hỏi những bạn học khác. Vị này quả táo đồng học các ngươi ai nhận thức? Nàng nghe cố Mạnh Chiêu cùng Lâm Tô Diệp chào hỏi, hắn gọi tổ tử, nàng lại tưởng đương nhiên cho rằng là tên của nàng, tựa hồ gọi cái gì quả táo. Mấy người lắc đầu, xem cố lão sư cùng nàng rất quen thuộc, tám thành là thân thích chứ. Những bạn học này tuyệt đại bộ phận đều là tìm cố Mạnh Chiêu thỉnh giáo vấn đề, dù sao nhân gia cố lão sư đã kết hôn có đối tượng, coi như hắn lại ưu tú, các nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ có Nhạc Tâm Mi xa vào ở chính mình ảo tưởng trong thế giới càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Hôm nay Lý Xảo Tuệ xin phép không đến, nàng tìm không đến người hỏi thăm. Nàng nhịn không được theo cố Mạnh Chiêu cùng Lâm Tô Diệp đi qua, một đường theo tới nhà ăn. Vào nhà ăn, cố Mạnh Chiêu nhường Lâm Tô Diệp đi đánh thích đồ ăn, đánh xong hai người ở nơi hẻo lánh cùng nhau ăn cơm. Ở nông thôn thời điểm Lâm Tô Diệp rất chú ý giữ một khoảng cách. Chưa từng cùng cố Mạnh Chiêu một mình tiếp xúc qua, hiện tại cố Mạnh Chiêu là người trong nhà, là muội phu cũng là đệ đệ, nàng liền tùy ý chút. Hai người trò chuyện đề tài cũng thoải mái, tuấn nam mỹ nữ mặc kệ ở nơi nào đều là đáng chú ý, rất nhanh liền có người mượn cơ hội cùng cố Mạnh Chiêu chào hỏi, đặc biệt biết hắn có đối tượng liền tò mò mỹ nữ này là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu sợ này đó cản giữa trẻ tuổi người va chạm mạo phạm đến Lâm Tô Diệp, trực tiếp nói là chị dâu bản thân, nhưng những người đó tuyệt suy nghĩ. Đang ăn cơm đâu, Lâm Tô Diệp liền gặp một cái tóc dài nữ sinh bưng cà mèn bước thướt tha bước chân đi tới. Nhạc Tâm Mi khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, cố lão sư, ta có thể cùng nhau ngồi sao? Cố Mạnh Chiêu hơi hơi nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, Nhạc Tâm Mi liền dừng dưng đi bên người hắn ngồi qua đi. Cố Mạnh Chiêu lập tức đứng lên, hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị Nhạc Tâm Mi đánh gãy. Nàng cười nói, cố lão sư, vị này xinh đẹp đồng học là cái nào hệ, không cho chúng ta giới thiệu một chút nha. Lâm Tô Diệp tưởng mấy ngày nay chính mình cũng rất nhận người ghét, khắp nơi oán giận người, mới vừa ở Mỹ viện mắng mấy cái, lại tới tỉnh mắng to người. Nàng khuất khởi thủ chỉ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, đối Nhạc Tâm Mi đạo. Vị bạn học này, thỉnh ngươi cùng nam lão sư giữ một khoảng cách được không? Cọ an vị lại đây, này nếu không phải cố Mạnh Chiêu tránh được nhanh, ngươi có thể ngồi trên đùi hắn là thế nào? Tuy rằng Nhạc Tâm Mi một bộ tưởng cùng lão sư khai thông giao lưu tư thế, được Lâm Tô Diệp là nữ nhân đối cùng giới ánh mắt đặc biệt mẫn cảm. Người nữ học sinh này tuyên bố chính là đối Cố Mạnh Chiêu có ý tứ. Cố Mạnh Chiêu là người khiêm tốn ôn nhu, chỉ cần nhân gia không rõ nói ta thích ngươi, có thể hắn cũng ý thức không đến, dù sao đối phương không nói chính mình cũng không tốt tự mình đa tình. Lâm Tô Diệp liền làm ác nhân, mặc kệ vì Minh Xuân vẫn là Cố Mạnh Chiêu, nàng đều được gõ một chút cô nữ sinh này. Nhạc Tâm Mi Tiếu Ngữ Yến Yến, ôn nhu cực kỳ. Vị bạn học này, ngươi đâu? Lâm Tô Diệp, ta cùng Cố lão sư là người một nhà, ở cùng một chỗ, ngươi nói đi. Nhạc Tâm Mi sắc mặt khẽ biến, lập tức lại cười đứng lên. Là Cố lão sư tẩu tử, nếu như là tỷ tỷ, nói thẳng đây là ta đệ, hoặc là ta là tỷ tỷ của hắn, không cần phải nói Cố lão sư. Bất quá Cố lão sư là con trai độc nhất, nơi nào đến tẩu tử đâu. Lâm Tô Diệp thản nhiên nói, đối, ta tẩu tử, ta là Cố lão sư thê tử tẩu tử, ngươi về sau cách chúng ta Cố lão sư xa một chút. Nhạc Tâm Mi trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu ngọt, một chút cũng không gặp xấu hổ, nàng cười nói. Tẩu tử tốt thật xin lỗi, ta có chút thất lễ. Chúng ta đây cùng nhau ăn cơm đi, nàng chiều Cố Mạnh Chiêu cười nói. Cố lão sư, Cố Mạnh Chiêu nhíu mày, hắn có chút mộng, không biết tình huống gì. Cái này Nhạc Tâm Mi hắn biết, là chính mình lớp học học sinh, thành tích không sai, phi thường tích cực trả lời vấn đề cũng rất yêu vấn đề. Bất quá trước kia liền ngừng ở hỏi vấn đề, hôm nay như thế nào đột nhiên ngồi vào bên cạnh bản thân tới dùng cơm. Hắn cùng nàng cũng không như thế quen thuộc. Hắn nhắc nhở, Nhạc đồng học, đây là chị dâu ta cùng ngươi không có quan hệ. Mặt khác, ta có thê tử cần cùng không thân duyên nữ tính giữ một khoảng cách, phiền toái ngươi. Ân, rời bước mặt khác bàn nhi, hắn nói được bằng phẳng, vừa phi diễn trò cũng không ngượng ngùng, liền cảm thấy chuyện này là chuyện đương nhiên. Tự nhiên cũng không cần cố kỵ đối phương mặt mũi. Nhạc Tâm Mi sắc mặt càng thay đổi, cắn môi, cười cười. Kia, thật sự xin lỗi a, ta thật sự là quá thích Cố lão sư. Học vấn, nhìn đến ngài liền tường lại đây giao lưu, xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chiều Lâm Tô Diệp cười cười, bưng cà mèn đi bên cạnh bàn ăn cơm, nửa điểm không thấy bị người cự tuyệt xấu hổ cùng xấu hổ. Lâm Tô Diệp ý bảo Cố Mạnh Chiêu ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Cố Mạnh Chiêu hỏi nàng lớp học ban đêm kết khóa chuyện. Lâm Tô Diệp, hạ tuần liền bắt đầu kết khóa dự thi, đạt tiêu chuẩn liền lấy kết nghiệp chứng, thất bại tiếp tục lên lớp. Ta tính toán thử xem, một cái tiểu học, sơ trung trình độ lớp học ban đêm khóa, không có khả năng hòa cao đẳng trình độ lớp học ban đêm như vậy học 2-3 năm, một năm là nhiều nhất. Trường học vì tiết kiệm thời gian, cũng vì chiếu cố những kia năng lực học tập cường đệ tử, nửa năm tả hữu liền bắt đầu an bài kết nghiệp dự thi. Dự thi chủ khảo ngữ văn toán học, mặt khác một chương tổng hợp lại cuốn, một nửa chính trị một nửa sử, mặt khác một loại là một nửa chính trị, một nửa lý hóa, các học viên tự do lựa chọn tổng hợp lại cuốn. Dự thi từ tháng 3 bắt đầu, một tháng có 2 lần cơ hội. Kỳ thật đọc lớp học ban đêm chính là chạy cái này dự thi cơ hội tới. Thật muốn nói chỉ vọng lớp học ban đêm khóa thượng đem sơ trung tri thức học xong, kia căn bản không hiện thực, các học viên nếu muốn lấy đến kết nghiệp chứng nhất định phải bình thường nhiều hạ công phu, nhất định phải tự học. Khảo qua liền lấy chứng, khảo bất quá cứ tiếp tục học. Cố Mạnh Chiêu cổ vũ nàng, lấy người trước mắt trình độ không sai biệt lắm, ngữ văn toán học không có vấn đề, tổng hợp lại cuốn rất đơn giản, lựa chọn đề chiếm đa số. Cơm nước xong hai người rời đi nhà ăn. Lâm Tô Diệp hỏi hắn cùng Vu Tuệ Mẫn liên hệ nhiều không? Cố Mạnh Chiêu, Vu lão sư tại Trung Văn Hệ, tẩu tử tìm nàng có việc. Ta tìm cá nhân giúp ngươi kêu một chút. Hắn cùng Vu Tuệ Mẫn so trước kia liên hệ nhiều hơn chút, bởi vì Vu Tuệ Mẫn tiếng Anh không được, có đôi khi cũng tìm hắn thỉnh giáo, có đôi khi còn có thể đến dự thính hắn khóa. Lâm Tô Diệp do dự một chút, có chút không sáng giỏi. Ngày đó Toa Toa nói về sau cũng liền nàng cùng Tiết Minh Dực biết, không nói cho người khác biết, bất quá loại sự tình này chỉ cần Lưu Ngạn không bị kiềm chế sớm muộn gì sẽ vỡ lở ra, đến thời điểm người biết càng nhiều. Vì không để cho Cố Mạnh Chiêu xấu hổ, nàng chưa nói cho hắn biết, Cố Mạnh Chiêu cũng không phải hảo bát quái người, tự nhiên cũng không hỏi. Cố Mạnh Chiêu tìm người giúp Lâm Tô Diệp hô Vu Tuệ Mẫn. Vu Tuệ Mẫn cùng các học sinh cùng nhau tham gia trường học xã đoàn, đang bận rộn đâu, nghe Lâm Tô Diệp kêu nàng lập tức liền chạy ra. Vu Tuệ Mẫn rất kinh ngạc, tẩu tử ngươi tìm ta, nàng nghĩ không ra Lâm Tô Diệp tìm nàng có thể có chuyện gì, dù sao nàng cùng bọn nhỏ quan hệ tốt. Cùng Lâm Tô Diệp không có bao nhiêu giao tình, nàng cũng không cảm thấy Lâm Tô Diệp có thể có cái gì cần chính mình giúp. Lâm Tô Diệp cùng nàng hàn huyên hai câu, liền nói. Vu lão sư, bọn nhỏ đều rất quan tâm của ngươi, tuy rằng ngươi không giáo bọn hắn, bọn họ cũng thường nói khởi ngươi. Vu Tuệ Mẫn nhớ tới ba cái hài tử cũng rất vui vẻ, hỏi bọn họ một chút được không, Toa Toa như thế nào? Biết Toa Toa đi dục hồng ban, Vu Tuệ Mẫn cười nói. Toa Toa đứa bé kia sớm tuệ, vẫn luôn không yêu cùng tiểu hài tử chơi, không nghĩ đến lớn một tuổi, nàng ngược lại nguyện ý đi dục hồng ban, đây là chuyện tốt nhi. Tiểu hài tử vẫn là cần thơ ấu. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toa Toa cũng nhớ thương Vu lão sư đâu, ngày đó còn nói Vu lão sư không ở trường học, nhưng là Vu lão sư đối tượng ở. Vu Tuệ Mẫn ha ha cười rộ lên, liền nói Toa Toa chuyện Lý Thu Nhi, đứa nhỏ này nhân tiểu quỷ đại, nói nàng bỗng nhiên kinh giác không thích hợp. Lâm Tô Diệp không duyên cớ chạy tới nói với nàng những thứ này làm gì. Nếu là thật sự muốn tìm nàng nói hài tử, kia cũng chọn cái cuối tuần hoặc là quá tiết thời điểm đại gia ở Đại viện Nhi Thư viện trò chuyện không phải càng tốt. Trên mặt nàng tươi cười chậm rãi rút đi, thấp thỏm bất an hỏi. Tẩu tử, Lâm Tô Diệp, là Toa Toa quan tâm ngươi, cho nên, đối Lưu lão sư cũng so sánh để bụng, thích chú ý hắn, hắn cùng một cái khác lão sư giống như. Kết giao rất mật, ngươi quan tâm nhiều hơn một chút hắn. Vu Tuệ Mẫn nghe cũng không biết là khổ sở vẫn là phẫn nộ, nhìn xem Lâm Tô Diệp nàng liền biết nhân gia khẳng định không phải nhàn rỗi không chuyện gì đến tiêu khiển chính mình, vậy khẳng định là có chứng cứ, là thật sự. Lâm Tô Diệp cũng là bởi vì ba cái hài tử tụ Vu Tuệ Mẫn giáo dục rất nhiều, không đành lòng nàng chẳng hay biết gì mới đến nói cho nàng biết, nếu như là người khác nàng không nghĩ nhiều chuyện nhi. Dù sao gặp được loại sự tình này, người đứng xem tức giận. Được đương sự có chút là luyến tiếc tách ra, cuối cùng ngược lại quái tự nói với mình chân tướng người, cảm thấy không nói cho chính mình liền không biết nam nhân bất trung, cũng liền không cần gặp phải gian nan lựa chọn. Nàng cũng chỉ là ám chỉ Lưu Ngạn có vấn đề, nhường Vu Tuệ Mẫn chính mình đi hỏi đi tìm chứng cứ, dù sao Lưu Ngạn cùng Triệu lão sư cũng không phải cái gì có thể người, không có rất giỏi thủ đoạn, hai người thường ngày mắt đi mày lại lộ ra rất nhiều dấu vết. Các lão sư khác khẳng định cũng nhìn ở trong mắt. Nàng sợ Toa Toa nhìn lầm, còn cố ý xin nhờ đại quân lặng lẽ chú ý một chút Lưu lão sư, xem hắn có phải hay không cùng Triệu lão sư lui tới chặt chẽ. Đại quân là cái ổn trọng lại tâm tư kín đáo hài tử, đáp ứng Lâm Tô Diệp liền làm được không sai. Ở tất cả mọi người không lưu ý trong thời gian, hắn lặng lẽ theo dõi một chút Lưu lão sư, liền nhìn đến hắn cùng Triệu lão sư lưỡng vào đơn độc phòng. Đóng cửa không biết làm gì. Lâm Tô Diệp cũng sợ ô nhiễm đại quân tâm linh nhỏ yếu, cho nên chỉ là làm hắn chú ý hai người có phải hay không lui tới so người khác nhiều, không khiến hắn điều tra có phải hay không có bí mật gì. Đại quân nhìn đến bọn họ tiến một cái phòng, đóng cửa này liền vậy là đủ rồi. Đại quân một đứa nhỏ đều có thể biết được, Lâm Tô Diệp không tin người khác không biết, chỉ là nhân gia ngại với cái gì không nói mà thôi. Vu Tuệ Mẫn là cái người thông minh, nàng lập tức đã nghĩ thông suốt. Nàng yết hầu nóng cháy, bài trừ vẻ mỉm cười. Tẩu tử, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Nàng cùng các lão sư khác quan hệ đều rất tốt. Nàng đến học đại học bọn họ cũng rất chúc phúc. Nếu Lưu Ngạn thật sự có chuyện gì, bọn họ không có khả năng không biết lại không chủ động tự nói với mình. Ngược lại muốn Lâm Tô Diệp đến nói. Vu Tuệ Mẫn liền cảm thấy rất tâm lạnh. Là chính mình làm người thất bại, vẫn là Lưu Ngạn quá biết làm người. Lâm Tô Diệp nhìn nàng sắc mặt không tốt, an ủi. Vu lão sư, loại sự tình này người bình thường cũng khó mà nói, phòng chừng cũng là sợ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khổ sở hoặc là có hiểu lầm, ta cũng không dám cam đoan liền nhất định như thế nào, ngươi có thể chính mình điều tra một chút. Vu Tuệ Mẫn, cảm ơn tẩu tử, Lâm Tô Diệp cáo từ về sau liền đi lớp học ban đêm lên lớp. Ba ngày sau Lâm Tô Diệp không có lớp học ban đêm khóa, nàng trực tiếp từ Mỹ Viện về nhà. Vừa đến nhà liền gặp đại quân Tiểu Lĩnh cùng với Lam Hải Quân, Vương Tiểu Lợi bọn người ở, Toa Toa Toa cũng bị tiếp về đến. Bọn họ mặt mày hớn hở không biết đang nói cái gì, Tiết lão bà mụ thì liên thanh kinh hô khó lường khó lường. Lâm Tô Diệp, các ngươi làm gì đâu? Tiểu Lĩnh cọ được chạy đến Lâm Tô Diệp trước mặt, lôi kéo Lâm Tô Diệp cánh tay. Mẹ, ta thật sự không nghĩ đến Vu lão sư như vậy biêu hãn, nàng giống như ngươi mảnh. Lâm Tô Diệp ghét bỏ bỏ ra hắn, ngươi nói Vu lão sư lợi hại liền hành, làm gì thế nào cũng phải mang theo ta. Tiểu Lĩnh liền hắc hắc cười, bởi vì ngươi lợi hại nhất nha. Lâm Tô Diệp liền hỏi chuyện gì xảy ra, nàng vừa ngồi xuống, Toa Toa liền đem lọ trà nâng cho nàng uống nước, ngoan ngoãn ngồi ở Lâm Tô Diệp bên cạnh cùng nhau nghe bát quái. Tiểu Lĩnh liền mang theo Lam Hải Quân mấy cái cho Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ nói. Tiểu Lĩnh học Vu Tuệ Mẫn giọng nói, phục hồi chấn định đặt câu hỏi. Lưu Ngạn, ngươi thay lòng vì sao không nói thẳng, lén lút tính cái gì nam nhân? Hắn nếm bảo Lam Hải Quân tiếp. Lam Hải Quân, Tuệ Mẫn, ngươi hiểu lầm ta. Lam Hải Quân không hắn như vậy sẽ bắt trước, học Lưu Ngạn học được không phải rất giống, hơn nữa giọng nói thường thường. Một chút cũng không phập phồng. Tiểu Lĩnh nóng nảy, người học chắc chút, nếu không bọn họ nghe được không thú vị. Lâm Tô Diệp, Tiểu Lĩnh chính mình học Lưu Ngạn, Tuệ Viễn, người nghe ta nói, không phải ngươi thấy được cái dạng này. Hắn một bên học còn đem cánh tay nâng lên, sau đó bẹp bẹp thân hai cái. Toa Toa liền che miệng cười ha ha, Tiết lão bà mụ, thế nào tích, đều như vậy còn không phải thấy cái dạng này. Lâm Tô Diệp, nàng muốn cho Tiểu Lĩnh đừng nói nữa, các ngươi xứng đáng Vu lão sư sao? Đại Quân, mẹ, không có chuyện gì, Vu lão sư một chút không sợ người. Từ lúc Lâm Tô Diệp nói với Vu Tuệ Mẫn về sau, nàng liền lưu tâm nhãn, mấy ngày nay xin phép đột kích hồi tiểu học điều tra Lưu Ngạn. Nàng tìm đến quan hệ tốt mấy cái lão sư, vừa hỏi liền biết Lưu Ngạn cùng Triệu lão sư kết giao rất mật. Nàng làm cho bọn họ không cần nói cho Lưu Ngạn chính mình chuyện điều tra nhi. Mai phục hai ngày, bắt đến Lưu Ngạn cùng Triệu lão sư một mình vào phòng đóng cửa. Nàng điều tra đến một tay chứng cứ, không cần nghe người khác nói, cũng không cần bất kỳ giải thích nào, hôm nay trực tiếp đạp cửa bắt gian. Đại quân thụ Lâm Tô Diệp ủy thác theo dõi qua Lưu Ngạn, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng là hắn ước chừng cũng biết Lưu Ngạn thật xin lỗi Vu lão sư. Hắn cho Lâm Tô Diệp nói được ngắn gọn sáng tỏ, bên cạnh Tiểu Lĩnh còn tại diễn kịch. Lưu Ngạn trên thân. Tuệ Mẫn, ngươi đừng hồ nháo, thật sự không phải là ngươi thấy được cái kia dáng vẻ. Tiểu Triệu nàng mê đôi mắt, ta cho nàng thổi một chút. Thật là không cẩn thận. Lâm Tô Diệp, Tiểu Lĩnh vừa học Vu Tuệ Mẫn, các ngươi mỗi ngày trốn đến trong gian phòng này mê mắt thổi cho. Đương người khác đều là người mù đông, hắn lại học Lưu Ngạn. Tuệ Ẩn, ngươi có thể đánh ta mắng ta, ngươi không thể oan uổng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hắn lại chuyển tới đối diện sắm vai Vu Tuệ Mẫn, nâng tay hung hăng quăng hai cây tát, chính mình ba ba phối âm. Ta liền đánh ngươi, oan uổng ngươi sao? Tiểu Lĩnh một bên giơ chân một bên kêu, ngươi đánh ta, ngươi lại đánh ta, ngươi chính là thi lên đại học xem thường ta, ngươi khẳng định ở bên ngoài có thân mật. Hắn cho Vương Tiểu Lợi giải thích cái gì là thân mật. Chính là phụ thân ngươi bên ngoài có nữ nhân khác. Lâm Tô Diệp, chớ nói nhảm, Tiểu Lĩnh tiếp tục học Vu Tuệ Mẫn, một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Lưu Ngạn, ngươi vô sỉ, hắn vừa học Lưu Ngạn, mẹ ngươi vẫn luôn xem không thượng ta, biết rõ hai ta chỗ đối tượng trả cho ngươi an bài thân cận, cả ngày hâm mộ cái này hâm mộ cái kia, hiếm lạ nhà khác nam nhân, đây là ý gì? Còn không phải muốn đuổi ta đi, nháy mắt lại chuyển thành Vu Tuệ Mẫn, mẹ ta chỉ là nói. Ta nói năm nay lĩnh chứng nàng không phải cũng không làm thiệp. Tiểu Lĩnh mệt đến ho khan hai tiếng, tiếp tục học Lưu Ngạn. Ngươi chớ giả bộ, ngươi đều đi đại học còn có thể cùng ta cái tiểu học lão sư lĩnh chứng. Lúc trước hai ta cùng nhau ôn tập, ngươi tàng tư, chính mình thi đậu không cho ta thi đậu. Tiết lão bà mụ, này xú nam nhân, thật là thiếu đánh. Đang nói, Tiểu Lĩnh hỏa tốc đổi vị trí, nhảy thật cao rút miệng từ. Lưu Ngạn, ngươi khốn kiếp. Ôn tập thời điểm ta lộng đến tư liệu trước cho ngươi xem, làm ra bài tập trước làm cho ngươi, ngươi phế vật ngu xuẩn thi không đậu ngược lại nói ta tàng tư, ngươi chết không lương tâm, đánh chết ngươi. Ngươi lăn, chết rác, hắn lại đi bên cạnh liếc một cái, lạnh lùng nói. Như vậy thối rác, yêu ai muốn ta Vu Tuệ Mẫn từ bỏ. Nói xong, hắn vừa quay đầu liền nghênh ngang đi ra ngoài. Tiết lão bà mụ cùng Lam Hải Quân mấy cái bùm bùm vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Lâm Tô Diệp, nàng đạo, các ngươi tôn trọng một chút Vu lão sư được không? Tiểu lĩnh xoay người chạy về đến, cười nói, mẹ, người họp phụ huynh thời điểm còn nói Lưu lão sư người rất tốt đâu, nhìn nhầm a, Lâm Tô Diệp. Vậy nhân gia không né mê muội mắt thời điểm rất tốt a, cùng mấy cái hài tử ở trong này thảo luận Vu Tuệ Mẫn bắt gian chuyện, nàng đều không biết nói cái gì cho phải, vội vàng bọn nhỏ nhanh chóng làm bài tập, đừng cả ngày nói nhảm. Bị Vu Tuệ Mẫn như thế nhất ầm ĩ, Lưu Ngạn chẳng những bị trường học thông báo phê bình thụ xử phạt, còn trực tiếp rời quân khu tiểu học, điều đến phụ cận ở nông thôn tiểu học học viên. Triệu lão sư tuy rằng không bị Vu Tuệ Mẫn đánh chửi, lại cũng không ngốc đầu lên được đến, xin điều đi những trường học khác học viên. Loại này chỉ có thể điệu thấp, không có khả năng thăng chức, tân trường học đãi ngộ tự nhiên so quân khu tiểu học sai, nhưng nàng ở trong này đã không ngốc đầu lên được đến. May mắn bây giờ là 78 năm, bốn người kia vừa ngã 2 năm, trong nước hoàn cảnh tương đối rộng rãi. Nếu như là trước kia dùng bừa bãi quan hệ nam nữ, lưu manh tội liền cho bọn hắn phán hình. Nếu như là 83 năm sau nghiêm trị trong lúc, cũng xác định được phán cây ngũ lục năm. Lưu Ngạn vừa đi, đại quân tiểu lĩnh đổi cái phi thường nghiêm khắc trong chủ nhiệm lớp, làm được tiểu lĩnh về nhà liền thở dài thở ngắn. Ngày hôm đó Lâm Tô Diệp lớp học ban đêm không có lớp, trực tiếp từ Mỹ Viện về nhà, vừa đến nhà liền nghe tiểu lĩnh ở nơi đó oán giận. Mới tới Nghiêm lão sư không nên gọi Nghiêm Lệ, nàng hẳn là gọi Nghiêm Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lớp hoạt động một chút đầu đều nói ta không tập trung, ta nhìn xem đỉnh đều nói ta muốn đi ngủ. Tiết lão bà mụ, mới lão sư lợi hại như vậy, tiểu lĩnh, ẩn a, còn có một tay so Vu lão sư lợi hại hơn phấn viết đầu đập người tuyệt việc, bách phát bách trúng. Ta liền ngáp một cái, nàng một cái phấn viết đầu nện ở lỗ mũi của ta thượng, thiếu chút nữa liền đập tiến ta miệng. Làm Hải Quân chợp mắt nhi liền bị nhổ lỗ tai, tiết lão bà mụ. Ai nha, cái này không thể được, kia Cát Phong đâu, hắn không chịu đập. Tiểu lĩnh, hắn mỗi ngày bị phạt đứng, tay đều bị thức dậy học rút sưng lên, chật chật, quá đáng thương. Hắn xem Lâm Tô Diệp trở về, liền hô, mẹ, nếu không ta đi 3 năm cấp đợi được, 3 năm cấp lão sư khá tốt, lại ôn nhu lại lương thiện, chưa bao giờ đánh chửi học sinh. Lâm Tô Diệp, đại quân chịu đập sao? Tiểu lĩnh, kia không có. Hắn mỗi lớp đều bị khen ngợi, Nghiêm lão sư vẫn luôn bản bài tú lơ khơ mặt, liền cùng đại quân cười. Lâm Tô Diệp xòe tay, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Tiểu lĩnh xem Lâm Tô Diệp không cho nghĩ biện pháp, liền thở dài. Ai, nghĩ như vậy vẫn là Lưu lão sư tốt, hắn mặc dù đối với Vu lão sư không được, nhưng hắn đối học sinh cũng không tệ lắm, lên lớp ngủ đều mặc kệ, cũng sẽ không ném phấn viết đâu. Lâm Tô Diệp, người nghĩ như vậy Lưu Ngạn, ta đây cho ngươi chuyển trường đi tìm hắn. Tiểu lĩnh lập tức chân chó hống nàng. Mẹ, hành động lực không cần mạnh như vậy. Ngươi cùng Nghiêm lão sư nói liền hành. Toa toa, ngươi thế nào không tìm ta nói. Tiểu lĩnh vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi tiểu hài nhi quản cái gì. Ai, Nghiêm lão sư sẽ không cùng các ngươi Nghiêm giáo trưởng một nhà đi. Toa toa đắc ý hư một tiếng. Tiểu lĩnh lập tức chân chó cho toa toa bóp vai bàng. Hảo muội muội. Ngươi giúp ta nói a, toa toa thở dài. Một cái tiểu hài nhi, có cái gì dùng đâu. Tiểu lĩnh, trả cho ngươi ném thưởng. Cách chương.